Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015. Kết thúc, Hắc Ám Thâm Uyên, tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong, ngoại trừ trong truyền thuyết bốn thánh đế, liền xem như thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ tế vô trần ở chỗ này cũng không phải kiếp hoàng đối thủ, thậm chí, liền xem như bốn thánh đế đích thân đến. Ở chỗ này như thế nào còn càng có biết đâu. Bởi vậy, huyết tôn tự nhiên cũng minh bạch mấu chốt trong đó. Nếu là chính mình cũng có thể khống chế nơi này thế giới chi lực, cũng không sợ cùng đối phương một trận chiến. Nhưng hắn không thể, kể từ đó yêu khuyết chi thế cũng quá rõ ràng. Đã người nổi tiếng đạo hữu mở miệng, tại hạ tự nhiên thu tay lại. Lập tức, huyết tôn liền đối Đông Dương nói ra. Đông Dương, ngươi lần này rất may mắn. Bất quá, ngươi ta còn nhiều thời gian. Mệnh của ngươi, ta sớm muộn sẽ đích thân tới lấy. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời. Tương lai như thế nào không ai biết được. Nếu ta mệnh cái kia tuyệt, cũng chẳng trách người khác. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Huyết tôn lập tức lại đối Văn Nhân Thiên Phong chắp tay thi lễ. Lập tức bỗng biến mất. Cứ thế mà đi. Nhìn thấy huyết tôn rời đi, kiếp hoàng mới thản nhiên nói. Văn Nhân Thiên Phong, lần này làm phiền ngươi. Nghe vậy, Văn Nhân Thiên Phong cười ha ha. Nói, kiếp hoàng nói đùa. Coi như ta không ra mặt. Huyết tôn nếu là biết thân phận của ngươi, tự nhiên cũng biết thu tay lại. Tốt. Ta sẽ không quấy rầy kiếp hoàng. Cáo từ, tiếng nói rơi. Văn Nhân Thiên Phong cũng hư không tiêu thất không thấy. Lúc này, kiếp hoàng mới quay người nhìn về phía Đông Dương. Khẽ cười nói, chúng ta chuyển sang nơi khác bàn lại đi. Không đợi Đông Dương mở miệng, kiếp hoàng liền mang theo Uyên Linh Linh cùng hắn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hô, kết thúc. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như vậy kết quả. Thiên bảng thứ 9 huyết tôn, thiên bảng thứ 2 bất động như sơn, vô kiếp thâm uyên chi hoàng, tuần tự xuất hiện, loại này cường giả tụ họp, thật đúng là cuộc đời ít thấy a. Đi, một trận chiến này, tràn ngập quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, có thể tận mắt chứng kiến, không uổng công chuyến này. Mị Tình khanh khách một tiếng, nói, không thể không nói cái này Đông Dương thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Vậy mà tại sinh tử thời khác, còn có quý nhân tương trợ. Miểu Hoành Nguyệt cười nhạt nói. Kiếp hoàng xuất thủ, đích thật là ngoài dự liệu. Bất quá, coi như hắn không xuất thủ, Đông Dương cũng chưa chắc sẽ chết. Nha, người cảm thấy Đông Dương còn có thể theo huyết tôn trong tay chạy thoát sao? Thoạt nhìn là khả năng không lớn. Nhưng Đông Dương đều đã tại trước mặt chúng ta triển lộ quá nhiều không có khả năng. Ai có thể cam đoan hắn sẽ không theo huyết tôn trong tay chạy thoát đâu. Dù sao đối mặt huyết tôn thời điểm, hắn chấn định có chút khác thường. Mị Tình trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Đáng tiếc kiếp hoàng xuất hiện, hoàn toàn thay đổi kết cục. Chúng ta cũng nên rời đi vô kiếp thâm uyên. Tất cả quan chiến đám người, đều lần lượt rời đi, ở các loại nghị luận bên trong rời đi. Cứ việc kết quả cũng không phải là như tất cả mọi người đoán trước như thế. Nhưng ít ra bọn hắn vẫn là thấy tận mắt cái này tràn ngập biến số một trận chiến. Một trận chiến này trong tương lai có thể thấy được thời gian bên trong. Cũng chắc chắn trở thành vô kiếp thâm uyên bên trong đám người đề tài nghị luận. Chiến trường nơi xa, đứng tại một ngọn núi chi đỉnh chú ý chiến trường Trần Văn. Khi nhìn đến kết quả này về sau, sắc mặt lại là gấp đôi âm trầm. Tốt một cái kiếp hoàng, vậy mà lại ra tay trợ giúp Đông Dương. Âm trầm trong lời nói tràn đầy phẫn hận. Phàm là trợ giúp Đông Dương người đều là địch nhân của hắn. Bất quá, oán cũng được, hận cũng được, Trần Văn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Kiếp hoàng căn bản không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là tam kiếp cảnh, coi như hắn là tiến vào trường sinh cảnh, thậm chí tại thiên bảng lưu danh, tại vô kiếp thâm uyên bên trong, đối mặt kiếp hoàng cũng không có chút nào phần thắng. Có thể nói, kiếp hoàng tại vô kiếp thâm uyên bên trong chính là vô địch tồn tại. trừ phi có thể đem toàn bộ vô kiếp thâm uyên đều phá hủy. Mà đó căn bản không phải trường sinh cảnh có thể làm được sự tình. Liền xem như bốn thánh đế cũng không được. Nhưng rất nhanh, Trần Văn liền tỉnh táo lại. Thấp thì thầm nói, coi như kiếp hoàng không xuất hiện. Huyết tôn có thể hay không giết Đông Dương đều vẫn là một ẩn số đâu. Lúc trước hắn có thể tại cổ thánh thành, tại lục pháp chi chủ trong tay chạy thoát. Vậy cũng có khả năng theo huyết tôn trong tay toàn thân trở ra. Liền lấy theo lục pháp chi chủ trong tay chạy ra một chuyện đến xem. Dựa vào Đông Dương tự thân lực lượng, là hoàn toàn không thể nào làm được điểm này. Xem ra hắn trên thân còn có cái gì đồ vật trợ hắn. Xem ra muốn triệt để giết chết Đông Dương, còn cần lại đi tưởng tượng sách lược vẹn toàn mới được. Đông Dương lần này tính ngươi may mắn, nhưng chúng ta còn có chính là thời gian. Trần Văn hừ lạnh một tiếng, cũng hư không tiêu thất rời đi. Đồng dạng là tầng thứ nhất không gian bên trong, một tòa xanh tươi tốt đỉnh núi. Ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Kiếp Hoàng, Uyên Linh Linh cùng Đông Dương. Ba người vừa xuất hiện, Đông Dương hơi cảm ứng một chút chung quanh, liền đối diện trước Kiếp Hoàng chắp tay thi lễ. Nói, đa tạ Kiếp Hoàng tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối Đông Dương vô cùng cảm kích. Kiếp Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, coi như ta không xuất thủ, người cũng chưa chắc sẽ chết. Không phải sao, tiền bối nói đùa, vãn bối coi như mạnh hơn, cũng xa xa không phải huyết tôn đối thủ. Sao dám nói có thể tự vệ? Kiếp Hoàng cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, ngươi có diệt thiên chi lực, thật là ngươi lĩnh hội được đến. Đúng, cho nên có được mấy phần diệt thiên chi lực đặc tính. Nhưng còn không phải chân chính diệt thiên chi lực. Trừ phi ngươi là chân chính diệt thiên nhất tộc, nếu không liền không khả năng có được chân chính diệt thiên chi lực. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không phủ nhận. Diệt thiên nhất tộc chính là thiên sinh địa dưỡng, năng lực cũng là thiên đạo giao phó cho, chính mình có thể căn cứ chính mình lĩnh hội, lấy tự thân thế giới chi lực diễn hóa xuất mấy phần đặc tính. Đã là không tệ, còn muốn nhường nó biến thành chân chính diệt thiên chi lực. Hoàn toàn chính xác có chút người si nói mộng, người có thể làm được điểm này, đã là không phải bình thường. Đây cũng là ta nguyện xuất thủ cứu nguyên nhân của ngươi chỗ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, không biết tiền bối cần hoàn mỹ diệt thiên chi lực làm cái gì. Kiếp Hoàng cười ha ha, người rất thông minh, ta đích xác là cần ngươi vì ta làm một chuyện. Người cái kia nghe nói qua Hắc Ám Thâm Uyên a? Đông Dương khẽ di một tiếng, nói, vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa một trong, vãn bối tự nhiên nghe nói qua, lại là tứ đại hiểm địa bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Bước vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa, vô luận là tung hoành bình nguyên, vô tận hoang mạc vẫn là hư vô chi cảnh. Mặc dù đều rất nguy hiểm, nhưng đi vào người, đều chỉ là cửu tử nhất sinh, cũng còn có còn sống đi ra cơ hội. Cứ việc loại này tỷ lệ đều tương đối nhỏ bé, nhưng ít ra còn có cơ hội, mà duy chỉ có tứ đại hiểm địa bên trong Hắc Ám Thâm Uyên. Tiến vào người lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa hề đều không có ngoại lệ qua. Từ đầu đến giờ, vẫn luôn là như thế. Không tệ, vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa. Trong đó tung hoành bình nguyên, vô tận hoang mạc cùng hư vô chi cảnh, ta đều đã tự mình đi qua. Theo tung hoành bình nguyên đi ra tỷ lệ lớn nhất, theo hư vô chi cảnh đi ra tỷ lệ nhỏ nhất. Hắc Ám Thâm Uyên ta đã từng thử qua. Chỉ là tại nửa đường liền bất đắc dĩ lui về. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Kiếp Hoàng vậy mà chủ động từng tiến vào tứ đại hiểm địa. Tuy nói tung hoành bình nguyên, vô tận hoang mạc cùng hư vô chi cảnh cũng còn có cơ hội đi ra. Nhưng cái này cũng không hề giới hạn trong cảnh giới cao thấp, mà là toàn bằng vận khí. Nếu là vận khí rất kém cỏi, liền xem như trường sinh cảnh đều hoàn toàn có thể giam ở trong đó. Từ đó mãi mãi cũng không cách nào thoát thân. Này cũng tốt, Kiếp Hoàng lại còn chủ động tiến vào, cũng còn có thể hảo hảo đi tới. Không nói trước kỳ vận khí tốt xấu, chỉ bằng vào phần này quyết đoán đều không phải là thường nhân có khả năng so. Liền xem như Đông Dương, mặc dù từng tiến vào tung hoành bình nguyên cùng vô tận hoang mạc, thậm chí hắn còn có mấy phần là chủ động tiến vào nguyên nhân, nhưng càng nhiều cũng là bị ép phía dưới gây nên, cũng không phải là hoàn toàn nhàn rỗi vô sự đi vào. Đồng dạng nhường Đông Dương kinh ngạc chính là, Kiếp Hoàng làm vô kiếp thâm uyên vô địch tồn tại, lại còn không thể hoàn toàn tiến vào hắc ám thâm uyên. Có thể thấy được cái này cùng là tứ đại hiểm địa hắc ám thâm uyên. Tính nguy hiểm tuyệt đối phải viễn siêu trước ba người. Đông Dương lập tức thận trọng hỏi, tiền bối, sẽ không để cho vãn bối đi một chuyến hắc ám thâm uyên a? Coi như Đông Dương đối chính mình lại thế nào tự tin, cũng không dám nói bừa đi một cái nhường Kiếp Hoàng dạng này người đều không cách nào tiến vào địa phương. Kiếp Hoàng tự nhiên minh bạch Đông Dương tâm tư, cười nhạt nói, hắc ám thâm uyên cùng cái khác tam đại hiểm địa khác biệt, không phải bước vào trong đó liền sẽ đứng trước một cái khác biệt không gian, đó chính là một cái thâm uyên. Muốn tìm tòi nghiên cứu hắc ám thâm uyên chân diện mục, cũng chỉ có thể không ngừng xâm nhập. Nhưng hắc ám thâm uyên bên trong chỗ tràn ngập lực lượng, chính là hàng thật giá thật diệt thiên chi lực. Lại càng sâu nhập, diệt thiên chi lực liền càng mạnh, cho đến ta cũng vô pháp tìm tòi đến cùng. Cái gì? Hắc ám thâm uyên bên trong lực lượng là diệt thiên chi lực? Đông Dương thần sắc nhịn không được hơi đổi. Đông Dương sở dĩ giật mình như vậy, là bởi vì năm đó ở thần vực bên trong, cũng có một chỗ gọi hắc ám thâm uyên. Kia là diệt thiên nhất tộc hang ổ, cũng là diệt thiên nhất tộc đản sinh địa phương. Chỉ là cái chỗ kia theo hắn siêu thoát, cũng dần dần tại thần vực hoàn toàn biến mất. Lúc đầu Đông Dương đang nghe vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa bên trong hắc ám thâm uyên về sau, cũng chỉ là cho rằng trùng tên mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, vô kiếp thâm uyên hắc ám thâm uyên bên trong tồn tại lực lượng, vậy mà cũng là diệt thiên chi lực. Cái này chẳng phải là nói, nơi này hắc ám thâm uyên cũng có thể là diệt thiên nhất tộc nơi sinh ra phương. Tiền bối, không phải nói hoang giới là không tồn tại diệt thiên nhất tộc sao? Làm sao lại xuất hiện diệt thiên chi lực? Kiếp Hoàng gật gật đầu, nói, cho tới nay, diệt thiên nhất tộc cùng diệt thiên chi lực, đều chỉ là tồn tại ở sắp hủy diệt thể nội thế giới. Coi như bởi vì thể nội thế giới hoàn toàn hủy diệt, diệt thiên nhất tộc siêu thoát tiến vào hoang giới, cũng biết bị hoang giới thiên đạo quy tắc cải biến, đem nó biến thành con người thực sự, từ đó mất đi thân là diệt thiên nhất tộc hết thảy. Đây là hoang giới một chút đối diệt thiên nhất tộc có hiểu biết người tu hành đều biết sự tình, cũng chưa từng có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Bất quá, vô kiếp thâm uyên cùng hoang giới có chỗ khác biệt. Mặc dù vô kiếp thâm uyên là dựa vào hoang giới mà tồn tại, nhưng cũng tương đương với hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Về phần hắc ám thâm uyên tại sao lại tồn tại, lại trong đó lực lượng vẫn là diệt thiên chi lực, điểm này ta cũng không hiểu rõ. Bởi vì theo ta sinh ra lên, tứ đại hiểm địa liền đều đã tồn tại, lại chưa hề đều không có thay đổi. Ta sở dĩ muốn nhường ngươi tìm tòi hắc ám thâm uyên, chính là muốn biết hắc ám thâm uyên chỗ sâu, phải chăng có biến hóa khác, thậm chí là không sẽ có diệt thiên nhất tộc tồn tại. Đông Dương thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hắn đối diệt thiên nhất tộc xuất hiện cùng biến mất, có thể nói là mà biết quá sâu. Biết diệt thiên nhất tộc tồn tại ý vị như thế nào? Một cái thế giới bên trong nếu là xuất hiện diệt thiên nhất tộc, liền mang ý nghĩa thế giới này đã bắt đầu từng bước đi hướng hủy diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.